chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3303, chương 3304, đánh mặt Trầm Hàn. Vương gia gia tốt, một tiếng giống như suối nước leng keng giống như thanh âm theo Trần Vân như trong miệng nói ra. Tất cả mọi người phảng phất giống như bị sét đánh đồng dạng. Đứng chết chân tại chỗ, miệng há to lớn, không nói ra một tia lời nói tới. Trầm Hàn càng thêm tiếp nhận không. Đường đường Trần gia đại tiểu thư thế mà một thanh niên khom lưng đồng thời gọi ra ra. Hắn một bộ người mẹ nó đang đùa ta thần sắc nhìn lấy Trần Vân Như. Vân Như, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đem hai cái này thô bỉ ra hỏa đuổi đi ra. Trầm Hàn chỉ Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng. Ca nói ra, ngươi nói người nào thô bỉ? Trần Vân Như một tiếng khẽ kêu, để Trầm Hàn cùng còn lại đầu người choáng váng. Trần Vân Như trong mắt bọn hắn là nữ thần, càng là một cái hiểu lễ nghĩa người, sẽ không dễ dàng quát lớn một người. Cái này vẫn là bọn hắn gặp nàng phát lớn như vậy lửa. Trần Vân Như quát lớn một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo xem bọn hắn liếc một chút, sau đó quay đầu hướng Vương Đại Đông bọn họ nói ra. Ra ra, Lý Tiền Bối, đại bá cùng các phương lão đại đều chờ đợi ngài cùng Lý Tiền Bối. Chúng đầu người đã chuyển không? Đến, Trầm Hàn lại là sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Ánh mắt phức tạp, người nào sẽ phát hiện một cái bình thường thanh niên lắc mình biến hóa biến thành một đại nhân vật. Cái này mẹ nó người nào tin tưởng? Vân Như, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tiểu tử này bình bình đạm đạm, nào giống một nhân vật? Trong mắt hắn, đại nhân vật không khỏi là đeo vàng đeo bạc. Bụng lớn tiện tiện trải lấy đầu bóng bóng loáng đầy mặt trung niên nhân. Mà Vương Đại Đông, trừ vóc người đẹp trai một chút, còn lại quả thực cùng đồ nhà quê không có khác nhau. Đặc biệt là dưới chân một đôi trợ giúp cao màu đen dày vải vừa bẩn vừa xấu. Chỗ nào giống đại nhân vật, người mẹ nó đang đùa ta. Trầm Hàn một mặt không thể tin. Trầm Hàn, chúng ta còn không có tốt đến ngươi gọi ta Vân Như a. Trần Vân Như gọi thẳng Trầm Hàn tên, thanh âm thì giống như mùa đông lạnh lẽo. Vân Như, ngươi. Trầm Hàn không thể tin được nhìn lấy Trần Vân Như, sắc mặt cứng ngắc, đây là cái kia Trần Vân Như sao? Bất quá, Trầm Hàn tốt xấu là mọi người chi tử, hơi chút bình phục một chút tâm tình, sửa sang một chút suy nghĩ về sau. Sắc mặt hơi nguội nhìn lấy Trần Vân Như, cứng ngắc cười nói, Trần Vân Như, cái này người quả nhiên là ngươi đến ra ra. Trần Vân Như cũng không để ý gì tới hắn, mà chính là đối phương Đại Đông cười nói, ra ra, nơi này không khí không tốt, còn có chó tại sủa loạn, ta mang ngài đi trên lầu, chúng ta đều tìm ngài hơn nửa ngày, tốt. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng ca một mực cái này một bên quan sát. Nghiêm túc ngay trước ăn dưa quần chúng, Lý Cuồng ca buông tay, người thanh niên kia mềm oặt nằm xuống, đã không có khí lực cái này kêu to. Một đám gân gà, một chút đàn ông huyết tính đều không có. Lý Cuồng ca theo Trầm Hàn bên cạnh đi qua lúc, mắng một tiếng, Trầm Hàn cùng tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Chưa từng dạng này bị người lặp đi lặp lại ấn tại trên mặt đất ma sát qua. Các loại Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng ca đứng tiến thang máy. Trần Vân Như bỗng nhiên quay đầu. Trầm Hàn hưng phấn, khóe miệng nhúc nhích đang muốn gọi nàng tên. Không nghĩ tới lại nghe thấy giống như sấm sét giữa trời quang một câu. Trầm Hàn, người ta ở giữa hôn sự từ hôm nay trở đi hủy bỏ. Âm âm. Trầm Hàn đứng chết chân tại chỗ, như bị sét đánh, sau một khắc, ánh mắt hắn liền sung huyết, trở nên đỏ như máu lên. Giống như phân thông đồng phát ra gào thét, Trần Vân Như, người tiện nhân này, thế mà dạng này nhục nhã ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trần Vân Như đôi mắt xanh lạnh, từ đầu đến cuối. nàng đều bình thản nhìn lấy Trầm Hàn, tựa như cái này nhìn con khỉ đồng dạng. Vương Đại Đông nghe vậy, cau mày nói, Vân Như, ngươi như vậy qua loa đưa ngươi hôn sự cự tuyệt, chỉ sợ đối ngươi không tốt a. Ta cùng Trầm Hàn là chỉ phúc vi hôn, trong nhà sớm có từ hôn ý tứ, ta vốn định tại sau ngày hôm nay phía trên Trầm gia từ hôn. Hôm nay, bất quá là thời gian sớm mà thôi. Trần Vân Như cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì tư tưởng bao phục. Tại tăng thêm, Trầm Hàn người kia sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, gia phụ có lời oán thán. Lần này, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền a. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu. Trần gia đối với con gái khối này nhìn đến vô cùng nặng. Chỉ có gia phong nghiêm cấm, mới có thể sáng lập một cái kéo dài không suy cường đại gia tộc. Đây cũng là Trần gia tại Đông Nam sừng sững hơn 800 năm mà không suy nguyên nhân. Vậy ngươi nhưng có chọn chúng người? Lý Cuồng Ca đột nhiên hỏi. Trần Vân Như sững sờ, trên mặt lộ ra e lệ bộ dáng. Vương Đại Đông trừng Lý Cuồng Ca liếc một chút, cảnh cáo nói, ngươi thiếu tai họa người ta, cẩn thận ta dùng kiếm gọt ngươi. Lý Cuồng Ca khinh thường nói ra, a, thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân, ta mới khinh thường cùng ngươi đánh. Vương Đại Đông cũng không giận, cười hắc hắc nói, ta quên, ngươi ưa thích là cái loại người này. Trần Vân Như lập tức đứng ở Vương Đại Đông bên kia, sắc mặt mang theo chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng. Lý Cuồng Ca, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta nói ta là thẳng, ngươi tin không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, một trận cảm giác hôn mê. Lầu ba đã đến, ba người ra cửa thang máy hướng vừa đi. Lầu hai vẫn như cũ là giống như chết yên tĩnh, không người dám nói chuyện. Đánh giám cũng không dám. Sợ hãi dẫn lửa trên thân, Trầm Hàn vô luận tại thế nào đều là Trầm gia đại thiếu, muốn đùa chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Tâm tư linh hoạt đã dự cảm đến đón lấy Đông Nam đem về nhấc lên một tầng gợn sóng. Đang nghĩ ngợi cái kia đầu nhập vào bên nào, bất quá xem ra Trầm gia nhất định sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, dù sao đây chính là truyền thừa gần ngàn năm đại tộc. Trầm gia so sánh cùng nhau tựa như em bé giống nhau yếu ớt. Cho nên nói, bọn họ đại đa số đều cho rằng vừa mới Trầm Hàn gào thét là nói nhảm, là đang gầm thét bất mãn trong lòng. Trên thực tế nhưng cũng không dám đối Trần Vân như thế nào, càng không dám đối Trần gia thế nào. Lúc này, có người hùng hùng hổ hổ theo lầu ba xuống tới. Mọi người giật mình, là Trần Thiếu. Trần Vân Như đường đệ Trần Huyễn, hắn tới làm gì, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Mọi người thấy Trần Huyễn khí thế hung hăng bộ dáng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt liếc nhìn một phương, lặng lẽ nhìn lấy Trầm Hàn. Trầm Hàn sắc mặt biến ảo không ngừng, lặp đi lặp lại biến hóa, sau cùng theo trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, hô, khoe ga ghi. Tại bọn họ cái vòng này, cùng Trần Huyễn thân một chút gọi khoe ca nhi, xa lánh kêu một tiếng khoe thiếu. Trần Huyễn mặt không biểu tình đi đến hắn trước mặt cũng là hô phía dưới một bàn tay. Ba, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, Trầm Hàn thân thể tựa như con thoi xoáy bay ra ngoài. Đem bầy đặt loại rượu cái bàn đập phá, loại rượu nhiễm hắn một thân, ếch. Mọi người chấn kinh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Trầm Hàn cái này mặt đất dùng rằng, hắn thực lực cũng không yếu, nhưng ở Trần Huyễn trước mặt là không đáng chú ý. Trần Huyễn, ngươi khinh người quá đáng. Trầm Hàn bụm mặt, hai mắt tinh hồng quát. Trần Huyễn cười lạnh nói, một cái bàn tay là thay ta tỉ đánh. Nói, hắn tại đánh một bàn tay. Ba một tiếng, Trầm Hàn lại bay rớt ra ngoài, hai bên mặt sưng lên thật cao, cái kia có lúc trước nhã nhặn dạng, một cái bàn tay, đánh ngươi có mắt không tròng. Ba, một cái bàn tay, đánh ngươi không biết điều. Ba,